Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1892, yêu nhã e rằng hồ thẹn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Mạc Liên Thành hiếu kỳ nói. Những người này hung hăng. Tại hắn ánh mắt liền như là trò đùa. Không đúng, là hồ giấy. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng đâm một cái, liền toàn bộ phá. Chỉ nghe, cái gọi là hoa lão đại một mặt cười lạnh hắc hắc. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lão tử nắm đấm lợi hại. Mạc Liên Thành lắc đầu cười cười. Chỉ bằng con hàng này thanh huyền sơ kỳ tu vi, lại dám ở trước mặt hắn nói nắm đấm lợi hại. Đột ngột, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một quyển sách, chậm chậm mà lật ra nhìn. Những người còn lại đều kinh ngạc. Không cần phải nói, bọn hắn đều biết rõ cái kia một quyển sách là cái gì. Bởi vì bọn hắn người người trên người đều có một bản. Vì cái kia một bản, liền là đan tháp giới luật sổ. Mạc Liên Thành là tại nhìn chúng mặt, thuận miệng hỏi, ở chỗ này đánh nhau có thể hay không bị phạt. Hắc hắc, Dung công tử, ngươi nghĩ cùng ta giảng đan tháp quy củ. Hoa lão đại trừng mắt. Không phải, ta chỉ là muốn biết rõ. Tính, Mạc Liên Thành khép lại sổ. Cười nói, ta một hồi đi làm cơm. Dứt lời, hắn đem bên cạnh một cái dương sách tài liệu. Trong nháy mắt thu vào nhẫn chữ vật. Hắn càng muốn ném vào cửu tiêu tháp. Nhưng tại người này trước, hắn sẽ không dễ dàng dùng không gian linh khí. Dạng này sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức. Theo vừa mới họ Hoa thanh niên nói lộ tuyến đi đến. Mạc Liên Thành không có đánh bọn hắn. Là bởi vì cái này một cái phong lão đầu chính tại chỗ tối nhìn. Chính mình cũng không chọn được lý do đánh người. Lại thêm, cá nhân hắn cũng nghĩ đi lội phòng bếp tìm ăn. Có cái này một cái cơ hội thuận nước đẩy thuyền cũng bình thường. Chờ Mạc Liên Thành rời đi. Hứa đại trưởng lão hiện thân. Mấy cái thanh niên thấy một lần, tranh thủ thời gian thu liễm chào hỏi. Hôm nay, bắt đầu có người sai xử. Từng cái tâm tình thoải mái, vẻ mặt tươi cười. Hứa đại trưởng lão lắc đầu, thay cái này mấy cái gia hỏa bi ai. Mặc dù không dám khẳng định tiểu tử kia luyện đan phẩm giai cao bao nhiêu, nhưng có một điểm có thể khẳng định, tiểu tử kia là hoàng huyền vị nha. Các ngươi này một đám, mạnh nhất cũng là thanh huyền sơ kỳ, lại dám hướng về phía một vị hoàng huyền phất phất uống một chút. Hứa đại trưởng lão hỏi, Hoa Tùng tiểu tử, Trục Phong đi nơi nào? Tốt mấy ngày không gặp ảnh. Hồi trưởng lão, Trục Phong đại nhân đi Hắc Mộc Lâm lịch luyện, nói muốn một tháng sau trở về. Ồ, vậy các ngươi tự cầu phúc đi. Hứa đại trưởng lão lắc đầu. Thân ảnh lóe lên rời đi. Hoa Tùng nghi hoặc, ách, trưởng lão lời nói cái gì ý tứ? Không biết, mặt khác mấy người cũng tâm buồn bã. Rõ ràng, trưởng lão rời đi ánh mắt, mang theo thương hại, còn giống như là nhìn ngớ ngẩn đồng dạng. Bọn hắn có phải hay không làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình? Hoặc là đem phải xui xẻo? Không đúng rồi. Hôm nay rõ ràng đụng tới chuyện tốt, có cái người mới có thể tiến đến khi dễ một chút. Mạc Liên Thành đi tới phòng bếp, cái này địa phương không tính là 10 phần sạch sẽ, miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại. Ngày thường vậy cũng không được thường quét dọn, ở bên cạnh một gian phòng ốc bên trong, nuôi rất nhiều gà, còn trồng rau, vừa mới nhìn thấy quét rác lão bà, đang đánh nước tưới món ăn. Mà những cái kia nước liền là từ trước tới giờ không nơi xa trong hồ đánh tới. Hắn tiến vào phòng bếp lượn một vòng. Nhìn thấy một cái gian nhỏ. Bên trong có gạo, còn có chút mới mẻ rau quả. Lại nói, nấu cơm sự tình. Hắn coi như sống hai đời cũng chưa thử qua. Dù thông minh người cũng không phải vạn năng. Hắn là thật không biết làm cơm. Thế là... Tên nào đó truyền âm cho Khúc Đàn Nhi xin giúp đỡ. Khúc Đàn Nhi biết được. Lập tức nhịn cười. Thành Thành, ta tới đi. Người không biết a, lão phong tử rất có thể từ một nơi bí mật gần đó nhìn. Mặc Liên Thành cũng nghĩ kéo một hai người đi ra nấu cơm. Vấn đề là lo lắng trong bóng tối có người giám thị. Cách chương.